Đế quốc mỹ nữ, chương 59, còn thiếu một điểm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người ta uể oải chính là cho đến buổi chiều mặt trời lặn, Trương Dương vẫn không thể quơ thêm được một tên trộm nào, mà chỉ đường cho người ta, hay gì gì cũng không có điểm về phần sắc lang, tuy rằng có không ít người mê đắm mà nhìn chằm chằm đùi đẹp tuyết trắng thon dài của Kiều Hy Nhi, nhưng không có tên nào dám có hành động dù sao một người mỹ nữ đi giày thể thao thân cao 1.8m hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang đến cho người ta một áp lực vô hình, bọn họ cũng không phải đám du côn, nhiều lắm cũng chỉ dám nhìn qua đỡ nghiện thôi. Nhà ga nhiều cảnh sát như vậy, bọn họ không muốn trả giá đắt. Mắt thấy hoàng hôn dần dần buông, Trương Dương cũng có chút nóng nảy, nguyên bản trong lòng hắn nghĩ, hai ngày mà tìm vài tên du côn còn có vẻ dễ dàng, nhưng không nghĩ tới, bây giờ còn gặp nan đề. Nếu không, thừa dịp còn có thời gian, tôi trở về thay quần áo một chút nha. Nhìn thấy một bộ mặt khổ sở của Trương Dương, Kiều Hy Nhi do dự trong chốc lát đề nghị nói. Trương Dương nghe vậy quyết đoán lắc lắc đầu, Kiều Hy Nhi đã làm hết lòng quan tâm giúp đỡ mình, chính mình lại còn có ý tưởng lợi dụng nhan sắc nàng nữa, vậy không phải người. Chúng ta đi chỗ khác. Trương Dương nhìn sắc trời đã sắp đen xuống, nếu như thế cùng lắm thì chờ thêm muộn hơn, đến quán rượu hơi loạn đi tìm, nơi đó có khi có dân du côn cũng không tin kiếm không được một điểm. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương vài lần, gật gật đầu, liền rời khỏi đó, đi đến bãi đỗ xe lấy xe, nhưng lúc này điện thoại của nàng vang lên, Kiều Hy Nhi lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, liền nhìn chằm chằm Trương Dương, là lạ mà nói rằng. Là thượng quan giáo sư, đại khái là hỏi tiến độ đây. Sau đó nàng tiếp điện thoại, chỉ nghe trong chốc lát, liền vội vàng cúp điện thoại, nhìn chằm chằm Trương Dương, thần sắc khẩn trương mà nói rằng. Thượng quan giáo sư bảo chúng ta lập tức trở về trường, khách đã đến rồi, hơn nữa có chút khó giải quyết, buổi tối này bọn họ muốn triển khai nghiên cứu và thảo luận cùng chúng ta. Nàng dừng một chút lại nói tiếp, xem ý bọn họ có vẻ không thiện ý, Trương Dương nghe vậy nhíu mày, đen đùi, lúc này còn thiếu một điểm tích phân, tiếc không tả nổi. Cúp điện thoại, vẻ mặt Kiều Hy Nhi u buồn, mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương, chậm rãi nói rằng. Tiến sĩ Hy Nhĩ đã đến, hơn nữa lần này đội hình lớn đến vượt quá tưởng tượng của chúng ta, cơ hồ chuyên gia U nổi tiếng trên thế giới đều đến. Mặt khác, Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương sắc mặt có chút khó coi mà nói rằng. Rất nhiều phóng viên truyền thông trong ngoài nước cũng đến, như thế nào có truyền thông? Trương Dương nhíu mày, hỏi. Hơn nữa không phải ngày mai mới đến sao? Kiều Hy Nhi cau cái miệng nhỏ nhắn gật gật đầu nói rằng. Cho nên mới nói, bọn họ không có thiện ý, vốn là hội nghị như vậy đã định ước được thời gian, nhưng khi hách viện sĩ còn chưa tới thành phố Mai Ninh bọn họ đã nghĩ chuyện cùng chúng ta họp hội nghị nghiên cứu và thảo luận. Thứ nhất là không tôn trọng chúng ta. Thứ hai, cố ý mời một đống người giới truyền thông, đặc biệt cả nước ngoài, ngược lại có chút giống hội nghị chuyên môn học thuật. Nhưng, lý luận của cậu đủ để cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương, ngữ khí vừa chuyển nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, bởi vì nguyên nhân ức chế gen, tổng thể mà nói sẽ có chút không hoàn mỹ, dù sao lúc trước chúng ta đã nói với bên truyền thông, giữa hai cách nói còn có chút chênh lệch. Chuyên gia U, hơn nữa đại lượng giới truyền thông, nói cách khác, bọn họ phát hiện cái long duệ này có vấn đề, sợ là không chỉ thể diện Mai Đại chúng ta mất hết, mà ngay cả thanh danh Hoa Hạ chúng ta cũng sẽ bị hao tổn, đúng không? Kiều Hy Nhi chần chờ một chút gật đầu nói. Không tồi, là như thế này, người ngoại quốc đặc biệt quốc gia phương Tây luôn luôn hoài nghi nghiên cứu khoa học tự nhiên của chúng ta không đạt khoa học tiêu chuẩn, lý luận tính đột phá loại này, người phương Tây bọn họ tự mình làm vài thập niên đều không có phương pháp nào tự nhiên sẽ không tin tưởng người Hoa Hạ chúng ta có bổn sự này. Nguồn chuôn phao, VN, với tri thức chuyên môn của bọn họ phát hiện vấn đề này cực kỳ bình thường, đến lúc đó phải đánh giá như thế nào cái này. Hiểu rồi, Trương Dương gật gật đầu, lời nói của Kiều Hy Nhi không thể nghi ngờ là sự thật, vị thế trên thế giới của nghiên cứu khoa học quốc nội hiện nay kỳ thật cũng không thấp, hàng năm số lượng phát biểu học thuật luận văn có thể nói số 1 nhưng ở lĩnh vực khoa học mũi nhọn, vẫn là lạc hậu với quốc gia phương Tây phát triển, điểm ấy từ giải thưởng Nobel phân bố là có thể nhìn ra được. Trên thế giới, nước Mỹ luôn dẫn đầu cho dù là tại Á Châu, nước Hoa Quốc cũng muốn xa xa cường với Hoa Hạ. Đặc biệt phương diện nghiên cứu ung thư, Hoa Quốc càng là dẫn đầu thế giới. Hội nghị khi nào thì họp, Kiều Hy Nhi nhìn đồng hồ, đáp, buổi tối 7 giờ, còn có hơn 2 giờ, nhưng chúng ta đi về trước hỗ trợ chuẩn bị một chút tư liệu. Chị đi về trước đi, Trương Dương nhìn sắc trời đã muốn đen lại, nghĩ thầm rằng, cùng với ở nơi này tìm cơ hội, còn không bằng về quanh trường học mà tìm, vừa đến buổi tối, bên cạnh trường tìm một điểm quyết định không phải không có. Kiều Hy Nhi nhìn thấy vẻ bình bình đạm đạm của Trương Dương, gật gật đầu, đồng thời lại an ủi. không được ngày mai lại đến, lại không được ngày mốt đến, chị đi cùng. Thật sự, Trương Dương nhìn nàng một cái, nói thật đi cùng Kiều Hy Nhi rất thoải mái, nếu như có thể mỗi ngày mang cô theo đi ra ngoài, thật sự là một chuyện mừng rỡ nhân sinh. Chị nói chuyện nhất ngôn cửu đình, rất giữ lời, Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương, thực khẳng định nói vậy, cũng chỉ kém không vỗ ngực. Hắc hắc, em đã nhớ kỹ, tâm tình Trương Dương không khỏi sảng khoái hơn, nói, lên xe, về trường học, Kiều Hy Nhi nguyết hắn một cái, nói. Nhìn cậu xem, nhưng tôi nói cho cậu biết cậu phải cam đoan Lộ Lộ nhà cậu không ăn dấm. Ghen, chị đây cũng không muốn bị người khác hiểu lầm tôi muốn làm thiếp. Trương Dương vui vẻ trả lời nàng nói rằng, được chị yên tâm, bằng chênh lệch thân phận hai chúng ta, người ta muốn nói cũng là nói tôi nghĩ trèo cao. Hứ, không biết xấu hổ, Kiều Hy Nhi trước sau như một mà lái xe như bay, đường tới trường học hơn nửa canh giờ bị nàng ngạnh sinh sinh dùng 10 phút cơ bản thu phục, càng đáng sợ chính là tựa hồ cũng không có phạm pháp, nàng quen thuộc hạn đi tốc độ từng mặt đường con đường, thời gian từng cái đèn xanh đèn đỏ lộ khẩu, thậm chí biết con đường nào nhanh nhất tiết kiệm thời gian nhất, cả người tinh vi như một cái máy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi sắp tới trường học nàng lại chủ động đem tốc độ xe chậm lại, chậm rãi sát vào bên đường. Nàng nhìn một building ước chừng 30 tầng bên vị trí người lái, nhìn Trương Dương, nháy mắt một cái, đột nhiên mở miệng hỏi. Biết này tòa nhà lớn này là nhà ai không? Trương Dương đang thấy kỳ quái xe như thế nào dừng lại đây, nghe vậy không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Hắn đương nhiên biết Kiều Hy Nhi đột nhiên lại hỏi như vậy, khẳng định có nguyên nhân của nàng. Hắn phát hiện đây là một tòa nhà trang hoàng đến cực kỳ xa hoa, khí phái chữ ở cửa, ở đoạn đường vào loại này, khẳng định chỉ có siêu cấp phú hào mới có được, mặt trên building viết 4 chữ to màu vàng, tòa nhà đăng nguyên, xem ra hình như là tên người, bước đầu phán đoán đây là gia tộc lớn. Hắn đầu óc nhanh chóng hiện lên một người, đăng nguyên, Bạch Đăng Nguyên, không phải là nhà Bạch Lượng Phong bọn họ chứ? Trương Dương mày nhăn lại, ông nội của Bạch Lượng Phong hình như tên là Bạch Đăng Nguyên, còn là thế hệ lúc đầu của Mai Đại. Kiều Hy Nhi mỉm cười, gật gật đầu, đầu óc ngược lại rất thông minh, không tồi, đây đúng là lấy tên ông nội của Bạch Lượng Phong. Tiến sĩ Bạch Đăng Nguyên đặt tên nhà, tiến sĩ Bạch là học sinh của Mai Đại chúng ta những năm mới lập trường, sau đó đi Nam Dương, kiếm tiền. Sau này trở về xây dựng Bạch Thị Dược Nghiệp, ông ấy có hai đứa con trai, lão đại là nhận con nuôi, còn có hai con gái, ba Bạch Lượng Phong là lão nhị, kế thừa toàn bộ gia sản, Bạch Thị Dược Nghiệp rơi vào tay trong tay của ông ta vốn là đã lỗ vốn nghiêm trọng. Nhưng 3 năm trước đây ông ta dựa vào tập đoàn tài chính nước Hoa Cúc sản xuất một vài dược vật sinh vật khoa học kỹ thuật mới nhất mà làm giàu. Cách chương.